Phần 5, 10. Hắn vừa nói ra lời này, hơn trăm kim lang quân ở sau lưng Quát Bạt Ưng đồng thời biến sắc. Bọn họ hô quát một tiếng, đều nhịp thúc ngựa đi tới trước đội quân. Lưu Tuấn Thư kinh hãi, lập tức hạ lệnh đao ra khỏi vỏ, dương cung, nghiêm trận chờ đợi. Không ngờ, đám người Quát Bạt Ưng đi tới trước đội ngũ hơn 10 thước, đột nhiên dừng lại. Lưu Tuấn Thư mới vừa thở dài một hơi, lại ngoài ý muốn phát hiện ánh mắt đám người Quát Bạt Ưng cũng không phải nhìn về phía 200 cấm quân của mình. Kim Lang quân thân là thân vệ quân của Hung Nô Vương, được xưng chiến lực đệ nhất thiên hạ, kỳ thật lực mạnh, ngay cả là hồng sắc thương kỵ binh của Đại Hán cũng phải ngán 3 phần. Có thể nhập tuyển vào chi bộ đội này đều là hảo thủ trong quân thân trải qua trăm trận chiến, bọn họ tự nhiên có thể cảm nhận được biểu hiện ra khí phách xâm nghiêm cùng sát khí sắc bén của Hắc Kỳ quân. Lúc này Quát Bạt Ưng nhìn chúng quân sĩ của Hắc Kỳ quân, trên mặt tuy không tỏ vẻ gì, nhưng sự khiếp sợ trong lòng thật không có lời nào có thể hình dung. So sánh với 200 cấm quân đang dương cung bạt nỗ, 3.000 Hắc Kỳ quân căn bản không ai lộ ra nửa phần sắc mặt khẩn trương, thậm chí thanh đao bên hông bọn họ cũng không hề chạm qua một chút. Tất cả mọi người lạnh lùng mà lạnh nhạt nhìn hết thảy mọi việc xảy ra. Ở trong mắt bọn họ thậm chí không tìm được một tia ba động. Nhưng chính là do đội ngũ Hắc Kỳ quân gương mặt không chút đổi sắc này lại gây cho bọn họ áp lực khổng lồ. Hơn nữa loại áp lực này còn theo thời gian kéo dài mà gia tăng càng nhiều. Nhìn đám quân sĩ ánh mắt trống rỗng này, Hung Nô Nhân cảm giác được một cỗ hàn khí triệt cốt lan ra từ tận đáy lòng. Đinh! Một tiếng vang nhỏ quanh quẩn trong không khí yên tĩnh, một kim lang quân sĩ rốt cục không chịu được loại áp lực này, liền rút ra mã đao bên hông mình. Cử động này phảng phất như vừa điểm vào dây thuốc nổ, khiến cho xảy ra những phản ứng liên tiếp. Nhưng kim lang quân sĩ còn lại cơ hồ đồng thời đều rút ra mã đao. Hơn trăm thanh mã đao dưới ánh nắng chiếu rọi xuống lóe ra quang mang nguy hiểm cùng chói mắt. Chỉ là Hắc Kỳ quân bên đối thủ cũng không hề động đậy, phảng phất như đứng ngay trước mặt bọn họ không phải là kim lang quân uy trấn thiên hạ, mà là một chút lão hổ giấy mà thôi. Mắt thấy tình hình hết sức căng thẳng, Quát Bạt Ưng đột nhiên hét lên một tiếng, dừng tay. Thanh âm như sét đánh, uy trấn vài dặm. Kim lang quân sĩ lúc này mới thở dài một hơi, dừng lại chân bước. Hứa Hải Phong cau mày khinh thường nhìn hắn một cái, thầm nghĩ kêu cái quỷ gì, nếu so cổ họng ai lớn, ta cho Tần Dũng dạy dỗ ngươi thử xem. Quát Bạt Ưng lại quét mắt nhìn Hắc Kỳ quân, hắn chú ý tới đám người này vô luận là diện mạo, vóc người hay hình dáng đều kém xa, quả thật chính là một đội quân hỗn hợp của nhiều quốc gia tạo thành. Theo lý mà nói, là một quân đội như vậy, thì lực chiến đấu phải càng thêm yếu ớt, nhưng chi bộ đội trước mắt này lại hoàn toàn phá tan thường thức trước kia. Ngoại trừ bọn họ đều là kẻ ngu ngốc, nếu không vì sao có thể đối diện với Kim Lang quân đang ở trong trạng thái chiến đấu mà mặt vẫn không đổi sắc. Nếu nói những người này là kẻ ngu ngốc, Quát Bạt Ưng ngẩng đầu nhìn lên thiên không, mặt trời hôm nay tựa hồ vẫn là mọc từ phía đông a. Hắn hít sâu một hơi, cao giọng nói, nổi danh thiên hạ, Hắc Kỳ quân danh bất hư truyền. Quát Bạt Ưng bội phục, xin hỏi vị nào là Hứa tướng quân? Không chỉ là hắn, mà ngay cả đám người Tô Xuân Vị cũng đồng thời thở dài một hơi, nếu đến lúc này lại cùng Kim Lang quân phát sinh xung đột, tạm thời bất luận thắng bại thế nào, đoàn người của bọn họ chỉ sợ tính mạng nguy hiểm. Cho dù may mắn bảo vệ tính mạng, trở lại Đại Hán, cũng khó tránh khỏi trách nhiệm. Hứa Hải Phong vẫn ẩn ở phía sau, nghe thấy có người hỏi mình, lớn tiếng kêu lên, chính là Mạt tướng, Quát Bạt công tử có gì chỉ giáo? Quát Bạt Ưng kinh ngạc nhìn Hứa Hải Phong đang đứng xa xa. Hắn vẫn tưởng rằng thống lĩnh Hắc Kỳ quân chính là một trong 3 vị quan viên đứng ở trong đội cấm quân phía trước, hiện tại mới biết được mình đang sai lầm lớn. Hứa tướng quân, Quát Bạt tướng quân, chuyến này tiểu tướng chỉ nhậm chức phó sứ, chuyện gì cũng không thể làm chủ, nếu ngươi có việc, xin mời tìm lễ bổ thị lang Tô đại nhân. Tiểu tướng hết thảy nghe lời hắn phân phó. Hứa Hải Phong cắt đứt lời hắn, đem ý đồ của mình nói ra. Quát Bạt Ưng nghe xong lời nói gần như vô lại này, cơ hồ không dám tin tưởng lỗ tai của mình. Chẳng lẽ chính là vị tướng lãnh như vậy lại huấn luyện ra cường binh như Hắc Kỳ quân sao? Điều này cũng thật quá không có thiên lý. Hắn nhìn Hắc Kỳ quân đang đứng thẳng tắp, trong lòng chợt nổi lên một ý niệm. Những người này có phải chỉ là cây nến le lói nhìn được nhưng lại dùng không được hay không? Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Nơi ở của nhóm người Hứa Hải Phong chính là một biệt viện đứng đầu nằm ở phía đông thành. Đương nhiên, hơn 3.000 người không thể đồng thời tiến vào, cho nên chỉ có hơn 100 thân vệ Hắc Kỳ quân cùng mấy vị tướng lĩnh theo bọn họ vào thành. Những người khác dưới sự xuất lĩnh của chiết biệt đóng quân ngay bên ngoài thành. Dọc theo đường đi, Hứa Hải Phong đột nhiên phát hiện vẻ mặt Tương Khổng Minh Thủy Chung luôn âm trầm. Trong lòng không khỏi kỳ quái, đến tột cùng là ai trêu chọc đến sát tinh này nhỉ? Bất quá kinh nghiệm trước kia nói cho hắn biết, khẳng định có người gặp xúi quẩy. Phàm những ai trêu chọc đến gã gia hỏa âm dương quái khí này, không bị hắn lột đi một lớp da hắn quyết không bỏ qua. Quân sư vì chuyện gì phiền lòng, mặt mày ủ ê như vậy đâu có giống tác phong nhất quán của ngươi. Khó có được cơ hội này, nếu không trêu chọc hắn một chút thực sự là phải xin lỗi giáo huấn của Tương Khổng Minh trong mấy tháng qua a. Tương Khổng Minh nhìn hắn một cái, nhãn thần lóe lên bất định. Hứa Hải Phong Mạc Minh kỳ diệu dùng mình một cái, trong đáy lòng chẳng hiểu sao lại dâng lên một tia dự cảm chẳng lành. Hắn cười hắc hắc, xoay người muốn rời đi, nhưng không ngờ đã bị Tương Khổng Minh kéo lại. Quân sư còn có chuyện gì? Một giọt mồ hôi lạnh từ thái dương Hứa Hải Phong chậm rãi chảy dọc theo khuôn mặt, trong lòng vô cùng hối hận, lẽ ra không nên trêu chọc đến tên này trong lúc tâm tình hắn không tốt. Tương Khổng Minh thấp giọng hỏi, chủ công có thấy ánh mắt quát bạt ưng kia vừa mới nhìn ngươi không? Hứa Hải Phong mờ mịt lắc đầu, thầm nghĩ quát bạt ưng không phải tuyệt sắc mỹ nữ, ta cần gì phải quan tâm đến hắn. Gã quát bạt ưng kia nghe thấy chủ công là thống lĩnh Hắc Kỳ quân, vẻ mặt vô cùng xem thường. Tỏ rõ là khinh thường chủ công ngài a. Tương Khổng Minh căm giận bất bình nói, vậy thì làm sao? Ngươi từng dặn cần thấp giọng mà làm người, như thế chẳng phải vừa tốt hay sao? Hứa Hải Phong nhún vai, niên kỷ gã quát bạt ưng này so với mình không lớn hơn bao nhiêu, nhưng đã là nhất phẩm cao thủ, võ lâm trung nguyên trong đám trẻ tuổi không người nào có thể cùng hắn so vai, đích thật là có tư cách để cuồng vọng. Tương Khổng Minh lắc đầu nói, không được, nghĩ tới Tương Khổng Minh ta tự xưng là gia cát tái thế, chủ công mà ta hiệu trung há có thể để kẻ khác xem thường, nhất định ta phải nghĩ ra một kế sách thích đáng, để ngài đại hiển thần uy, áp chế đi nhuệ khí của người hung nô. Hứa Hải Phong thầm kêu khổ, biểu tình của quát bạt ưng thì liên quan gì đến ta chứ, vì sao cuối cùng lại muốn tính kế lên trên đầu ta? Hắn ôm một tia hy vọng, biện giải nói, quân sư a, quát bạt ưng kia chính là một trong nhị đại cao thủ trẻ tuổi của hung nô, cuồng ngạo một chút cũng là bình thường mà. Vậy thì có gì tài giỏi, đại hán chúng ta cũng có nhị đại cao thủ trẻ tuổi đâu có dưới bọn họ, cũng không thấy cuồng vọng như vậy. Tương Khổng Minh khinh thường nói. Hứa Hải Phong ngẫm nghĩ chính mình cũng biết những cao thủ trẻ tuổi, ngoại trừ Trình Anh Đào bị đánh bại tại điện thí ra, những người khác còn cách cao thủ nhất phẩm một khoảng xa. Cho dù là Trình Anh Đào, cũng chưa đạt được cảnh giới nhất phẩm. Hắn thực sự không nghĩ ra có hai vị cao thủ trẻ tuổi nào có thể cùng sánh vai với quát bạt ưng, bèn hỏi, không biết quân sư muốn nói chính là hai vị nào? Hứa Hải Danh cùng Hạ Nhã Quân. Tương Khổng Minh không nhanh không chậm trả lời. Hứa Hải Phong a một tiếng, vô cùng ngạc nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tương Khổng Minh trên khuôn mặt như giếng cổ không gợn sóng lộ vẻ mỉm cười đắc ý, tựa hồ đối với biểu hiện của bản thân cực kỳ thỏa mãn. Quân sư nói võ công của Hạ cô nương cũng đạt được cảnh giới nhất phẩm. Hứa Hải Danh có thể leo lên được hàng ngũ cao thủ nhất phẩm, chỉ là do công hiệu của huyết tử, nhưng Hạ Nhã Quân dĩ nhiên lại có thể được Tương Khổng Minh đánh giá như vậy, thực sự là vượt ngoài dự liệu của hắn. Học sinh tuổi không lớn lắm, còn chưa đến nỗi mờ cả hai mắt, võ công của tiểu cô nương kia thâm bất khả chắc, cho tới nay trong đám cao thủ nhất phẩm đã gặp qua, hẳn nàng là cao nhất. Chủ công nếu muốn vui vẻ mà ở cùng nàng, cần phải nỗ lực nhiều hơn đó. Hứa Hải Phong lặng im không nói, vẫn cho rằng Hạ Nhã Quân là một nữ tử mong manh yếu đuối, nghĩ không ra thậm chí còn có thần công như vậy, quả thật là đã coi thường nàng rồi. Chỉ là Tương Khổng Minh nói nàng đứng đầu trong toàn bộ cao thủ nhất phẩm, như vậy thật sự cũng có chút bất khả tư nghị. Thấy mọi người đã thu xếp thỏa đáng, quát bạt ưng chắp tay nói, Tô Thị Lang, Mạo Đốn Khả Hãn nghe được tin công chúa đại giá quang lâm, ở trong hoàng cung chờ đợi đã lâu, có thể để công chúa điện hạ tiến cung yết kiến hay không? Tô Xuân Vĩ trầm ngâm không nói. Dựa theo lễ nghi của Đại Hán, yêu cầu này của quát bạt ưng quả thực chính là không thể chấp nhận. Thế nhưng đây là địa bản của hung nô, Nếu như hắn dứt khoát cự tuyệt, chỉ sợ lập tức sẽ phát sinh biến cố. Hứa Hải Phong đứng bên cạnh thấy hắn do dự chưa quyết thì vô cùng lo lắng. Nếu như một khi Tô Xuân Vĩ đáp ứng, vậy thì Lưu Đình sẽ lập tức tiến cung. Chuyến đi này chính là dê vào miệng cọp, còn muốn đi ra thì khác nào khó như lên trời. Hứa Hải Phong đang muốn giành trước mở miệng cự tuyệt, chợt nghe thấy ngoài cửa truyền đến tiếng người kêu lớn. Hán sứ Hứa Hải Phong tướng quân ở đây, có khải tát A Địch Tư đặc biệt đến mời chiến. Lực chú ý của nhóm người quát vạt ưng đồng thời bị A Địch Tư hấp dẫn, nhất tề nhìn về hướng đại môn. Hứa Hải Phong đại hỉ, hận không thể ngay tại chỗ hôn hắn một cái để biểu đạt sự cảm kích của bản thân. Hắn vội vã bước nhanh ra cửa, chỉ thấy bên ngoài có một hán tử cao lớn, đứng thẳng tắp như một ngọn tiêu thương ở cửa đình viện. Chỉ cần nhìn thấy chóp mũi cao vút cùng nhãn châu màu xanh da trời, liền biết ngay đây là một khải tát nhân chính gốc. Bản tướng quân chính là Hứa Hải Phong, xin hỏi các hạ là... Hứa Hải Phong lòng tràn đầy vui sướng, lời nói tự nhiên cũng khách khí hơn rất nhiều. Ta là phó đoàn trưởng khải tát đệ ngũ quân đoàn A Địch Tư, lần này đến đây là vì khiêu chiến các hạ. Vừa rồi tiếng hán của A Địch Tư nói còn có chút lưu loát, nhưng lúc này lại lộ nguyên hình. Nguyên lai tuy rằng hắn hơi hiểu chút tiếng hán, nhưng dù sao cũng không phải vô cùng quen thuộc, mấy câu nói lúc đầu là học thuộc lòng, nếu thật sự phải giao lưu tiếp, cũng còn phải vừa nghĩ vừa nói. Hứa Hải Phong mỉm cười, đang muốn trả lời, chợt nghe thấy phía sau có người âm u trầm giọng nói: tướng quân nhà ta có thân phận ra sao, há một tên đội trưởng quèn nho nhỏ như ngươi có thể sánh được? Muốn khiêu chiến tướng quân cũng được, chờ khi nào ngươi trở thành khải tát đại đế thì hãy trở lại. Không cần phải hỏi, có thể nói ra lời vô pháp vô thiên bậc này mà lời lẽ lại thuận miệng như vậy, trong thiên hạ sợ rằng chỉ có vị Tương Khổng Minh chưa bao giờ đem giai cấp địa vị để ở trong mắt mà thôi. A Địch Tư sửng sốt nửa ngày, cẩn thận suy nghĩ lại hàm ý những lời của Tương Khổng Minh. Qua một lúc, rốt cu ổn hắn cũng nghĩ được minh bạch, nhất thời giận tím mặt, quát lớn: ngươi là ai, dám vũ nhục khải tát đại đến nước ta, ta muốn hướng ngươi khiêu chiến. Dứt lời, hắn đem bao tay bên tay phải cởi ra, ném về hướng Tương Khổng Minh. Tương Khổng Minh cười hì hì tiếp nhận bao tay của hắn, nói: đã sớm nghe nói đám người các ngươi có thói quen vứt đồ lung tung, quả nhiên, ngày hôm nay lại khiến ta nhặt được một chiếc bao tay ra. Hoa, đúng là dùng da cá sấu để làm, giá trị không nhỏ a. Ta nói nè, ai hả? Đúng, chính ngươi đó, đừng có hết nhìn đông lại nhìn tây nữa, ngươi đem chiếc bao tay trái còn lại cho ta đi. A Địch Tư nghe hắn nói liến thoáng một hồi, nhưng căn bản chẳng hiểu hắn đang nói cái gì, không khỏi hối hận trong lòng. Sớm biết thế này đã mang theo một tên phiên dịch tới rồi. Tương Khổng Minh thấy A Địch Tư vẻ mặt mạc minh kỳ diệu đứng yên tại chỗ, đột nhiên cười quỷ dị, quay đầu nói với chúng nhân: các vị tướng quân, khải tát nhân kỳ thực rất ngu, các ngươi xem nhé, ta sẽ lừa hắn lấy nốt cái bao tay kia. Nói xong, dưới ánh mắt chằm chằm kinh dị bất định của mọi người đột nhiên lầm rầm nói ra một tràng những câu cổ quái khó hiểu. Tất cả mọi người đều thất kinh. Chỉ cần nhìn A Địch Tư đột nhiên hết sức chăm chú nghe hắn nói, liền biết ngay lời hắn đang nói chính là ngôn ngữ khải tát. Không nghĩ tới đột nhiên lại xuất hiện một nhân vật ngay cả ngôn ngữ khải tát cũng tinh thông như vậy. Tô Xuân Vĩ liếc mắt lén nhìn Hứa Hải Phong, lại thấy hắn không hề ngạc nhiên chút nào, trong lòng thầm run sợ. Hứa tướng quân này dưới trướng kỳ nhân dị sĩ tầng tầng lớp lớp, lại có Phương gia làm chỗ dựa vững chắc, sau khi trở về nhất định phải bẩm báo với phụ thân, cần phải xử lý thật tốt mối quan hệ cùng với hắn. Người này chỉ có thể làm bạn không thể làm địch. Thế nhưng hắn lại không biết lúc này trong lòng Hứa Hải Phong kinh ngạc cũng không hề dưới hắn. Tương Khổng Minh này thực sự là một quỷ tài trời sinh. Quen biết thời gian dài như vậy, chưa từng thấy hắn học qua khải tát ngữ, thế nào mà bây giờ đột nhiên lại nói lưu loát như vậy. Bất quá đối với đủ loại năng lực kỳ dị cùng với biểu hiện của hắn, Hứa Hải Phong đã được thấy quá nhiều rồi, cho nên hắn có thấy chuyện kỳ quái cũng không cảm thấy kỳ quái. Một lát sau, chỉ thấy A Địch Tư gật đầu đồng ý, cởi chiếc bao tay trên tay trái xuống, nén cho Hứa Hải Phong, sau đó lui ra phía sau một bước, hành một kỵ sĩ lễ rất tiêu chuẩn rồi nhanh chân rời đi. Mọi người gồm cả Quát Bạt Ưng trong đó thấy A Địch Tư quả nhiên bỏ lại chiếc bao tay kia, đều cảm thấy bất khả tư nghị, nhìn thấy ánh mắt của Tương Khổng Minh cũng kèm theo vài phần cao thâm mạc chắc. tương Khổng Minh cười ha ha, nói: tại hạ đã từng thẩm vấn qua tù binh Khải Tát Nhân, biết được nơi này bọn họ đề xướng cái gọi là tinh thần kỵ sĩ. Nếu một kỵ sĩ hướng người khác quyết đấu, sẽ ném bao tay của mình lên người đối phương. Ta đã nói với hắn, muốn quyết đấu cũng có thể, chỉ cần Mạo Đốn Đan Vu đồng ý, chúng ta cứ dựa theo quy củ của Khải Tát Nhân mà mở một trường giác đấu. Bất quá, cần phải hạ chiến thư cho tướng quân nhà ta, cho nên hắn mới đem chiếc bao tay kia đưa lại cho ta. Hắn xuất ra hai chiếc bao tay, đắc ý nói: hai chiếc bao tay này đều là do Gia Cá Sấu chân chính chế tạo nên, thật không biết hắn kiếm được từ nơi nào, giá trị quả thực không nhỏ. Thấy ánh mắt nghi hoặc của bọn họ, Tương Khổng Minh giải thích: cá sấu là một loại sinh vật đặc sản của bọn họ, da dày như sắt. Hai chiếc bao tay này nếu trải qua xử lý đặc thù, ngoại trừ một số thần binh lợi khí chém sắt như chém bùn da, đao kiếm phổ thông khó có thể làm nó tổn thương chút nào. Của quý hiếm thấy đây. Mọi người nghe xong không khỏi đều mỉm cười, người kia quả thật quá thích trêu chọc người, dĩ nhiên lại lấy biện pháp này để đi lừa gạt một đôi bảo vật chân quý như thế. Chỉ là bọn họ vô cùng kỳ quái, nếu như vật này quý giá như vậy, gã Khải Tát kia vì sao còn tùy ý xuất ra. Bọn họ lại không ngờ tới, thứ này tuy rằng chân quý, nhưng còn phải trải qua chế biến vài lần nữa mới có thể không sợ đao kiếm. Mà những tri thức này chỉ có Tương Khổng Minh mới biết được, cho nên hắn mới dùng trăm phương ngàn kế mà lừa gạt lấy. Đương nhiên, thuận tiện đem Hứa Hải Phong tính kế ở trong đó, cái này gọi là một đá ném hai chim. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Quát Bạt Ưng ngưng cười, đang định nhắc lại vấn đề khi nãy, bỗng nhiên Tương Khổng Minh tiến lên phía trước cúi mình thật sâu. Đã được thấy qua bản lĩnh của hắn, Quát Bạt Ưng không dám chậm trễ, vội vàng hoàn lễ, chỉ nghe thấy hắn nói: Quát Bạt tướng quân, thực sự là xin lỗi. Quát Bạt Ưng lấy làm kỳ, hỏi: tiên sinh nói gì vậy? Tương Khổng Minh cười nói: mới vừa rồi, gã Khải Tát Bổn Ngưu đề xuất muốn tiến hành quyết đấu cùng với đại hán ta. Ta đã nói chỉ cần quý khả hãn đáp ứng, nhất định sẽ phục bồi đến cùng. Phỏng chừng lúc này cái tên Bổn Ngưu kia đang tìm đặc sứ Khải Tát bàn bạc. Ta đoán rằng sau một lát nữa bọn họ sẽ cầu kiến quý khả hãn. Ai, đều do tiểu nhân nhất thời có lòng tham, khiến quý khả hãn gặp phải phiền phức. Nói xong, vẫn còn thở dài thêm vài hơi, có vẻ canh cánh trong lòng, dầu dĩ không vui. Sắc mặt Quát Bạt Ưng biến đổi mấy lần, chờ hắn nói xong, miễn cưỡng chắp tay nói: đều là do người Khải Tát quá thiếu độ lượng mà thôi, tiên sinh bất tất phải bận tâm. Sau đó, hắn ôm quyền hướng nhóm người Tô Xuân Vĩ, nói: tiểu tướng còn có quân vụ trong người, không thể tiếp tục phục bồi, ngày mai chúng ta sẽ gặp lại. Nói xong vội vã rời đi. Hiện tại chính là đại thọ 60 của Mạo Đốn Đan Vu. Nếu như hai đại đế quốc Đại Hán và Khải Tát này đánh một trận long trời lở đất, như vậy thọ yến lần này cũng không cần phải tổ chức nữa. Tiền đồ rộng mở ngày sau của Quát Bạt Ưng hắn cũng sẽ vô cùng tăm tối. Cho nên hắn không quan tâm đến việc lưu đình được nữa, đi trước một bước, vào cung bẩm báo cho Mạo Đốn để sớm chuẩn bị tốt. Thấy Quát Bạt Ưng vội vội vàng vàng rời đi, Tô Xuân Vĩ thở dài một hơi, nhưng đối với người sắp tới tiếp nhận khiêu chiến của Khải Tát Nhân không đủ lòng tin, dò hỏi: vị này? Tương Khổng Minh khẽ mỉm cười nói: bỉ nhân họ Tương, danh Khổng Minh. À, nguyên lai là Tương tiên sinh, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Đâu dám, đâu dám, không biết Tô Thị Lang đã từng nghe qua danh hào của bỉ nhân ở nơi nào vậy? Tương Khổng Minh vẻ mặt kinh hỉ hỏi ngược lại. Tô Xuân Vĩ, à, một tiếng, hơi nghẹn giọng, đáng lẽ hắn nói chỉ là một lời khách sáo, làm sao biết được Tương Khổng Minh sẽ bới gốc hỏi dễ. Hứa Hải Phong nhướng mày, nói: Tô Thị Lang không cần để ý đến hắn, người này chính là điên điên khùng khùng như vậy đó. Nói chuyện cũng chẳng biết nặng nhẹ. Tô Xuân Vĩ thoáng xấu hổ cười nói: xin hỏi Tương tiên sinh, nếu như Mạo Đốn Đan Vu đáp ứng việc luận võ này, vậy nên làm thế nào cho phải? Tương Khổng Minh nhún vai, bộ dáng chẳng có việc gì nói: đương nhiên là binh tới tướng ngăn, nước tới đập chặn. Hai người Tô Xuân Vĩ cùng với Lưu Tuấn Thư nhìn nhau, quái nhân kia xuất khẩu thành trương, nhất thời khiến cho bọn họ phải nhìn với cặp mắt khác. Lưu Tuấn Thư vỗ tay một cái, nói: tiên sinh nói đúng lắm, đại nam nhi chúng ta sao lại phải e ngại cái hạng người man di bọn chúng. Nếu như bọn chúng muốn tới, chúng ta liền đánh cho hoa rơi nước chảy, để cho bọn chúng ghi khắc trong lòng, chọn đời khô gờ dám xâm phạm lãnh thổ quốc gia Đại Hán ta nữa. Chúng ta thân là thần tử, nếu như ở Hung Nô cùng với sứ thần của nước khác tranh đấu cá nhân, chỉ sợ khi quay về Đại Hán, đợi chúng ta chính là tội khinh nhờn trách nhiệm đó. Rốt cục Tô Xuân Vị cũng nói ra lo lắng của bản thân, nhất thời bộ dạng Lưu Tuấn Thư cũng giống như vậy, cúi đầu xuống, không nói lời nào. Không sao, Tương Khổng Minh nhẹ nhàng phe phẩy quạt lông, chậm rãi nói. Nếu như là Mạo Đốn Đan Vu tự mình chủ trì, như vậy chúng ta sẽ không bị tính là tranh đấu cá nhân, ngược lại sẽ là dương cao quốc uy nước ta. Chỉ cần trận chiến này giành được chiến thắng thì vạn sự không cần phải lo. Nhóm người Tô Xuân Vĩ ngẫm nghĩ một chút, quả thực là như vậy, sắc mặt hơi hòa hoãn lại. Đệ nhất cao thủ Khải Tát Nhân áo bản tông sư đích thân tới Thảo Nguyên, có người nói rằng kẻ này đã đạt tới tông sư cảnh giới, nếu như hắn tự mình động thủ, chúng ta làm sao có thể địch lại. Tương Khổng Minh cười nói, Thị Lang đại nhân lẽ nào đã quên thiên hạ đệ nhất dũng sĩ do Hoàng thượng ngự phong sao? Ngày trước bọn họ đều đã kiến thức qua thần lực cùng uy phong của Tần Dũng ở đại giáo trường, thầm nghĩ cũng chỉ cần quái vật không phải người kia xuất thủ là có thể ngăn cản được cao thủ tuyệt đỉnh cấp tông sư rồi. Cáo biệt nhóm người Tô Xuân Vĩ, Hứa Hải Phong đi tới đình viện của mình. Hung Nô nhân đã chuẩn bị cực kỳ đầy đủ, đình viện hắn được phân đến vô cùng lớn, có ở 180 người cũng dư giả. Tuy rằng ngày hôm nay có biến cố Khải Tát Nhân, nhưng hắn không lo lắng chút nào. Thứ nhất đã có Tương Khổng Minh vì hắn bày mưu tính kế. Thứ hai đúng như Tương Phong Tử nói, chỉ cần Tần Dũng xuất thủ tuyệt đối không có người nào làm gì được hắn. Lê Ngạn Ba cũng không đánh ngã được Tần Dũng. Hứa Hải Phong không tin cái tên gọi là áo bản kia so với Lê Ngạn Ba còn muốn lợi hại hơn. Chủ công nên nghỉ ngơi đi, bảo dưỡng tinh thần cho đủ, chuẩn bị sẵn sàng để đánh cho tốt luận cuộc võ mấy ngày sau. Tương Khổng Minh nhắc nhở nói. Hứa Hải Phong thuận miệng đáp. Được, ta đã biết. Đột nhiên phát hiện ra có gì đó không đúng, vội vàng xoay người lại kéo Tương Khổng Minh đang muốn chạy hỏi. Quân sư đại nhân vừa mới nói cái gì? Tương Khổng Minh vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, nói rằng. Vừa rồi chủ công không nghe rõ sao? Vậy thì học sinh lặp lại lần nữa, mời chủ công nghỉ ngơi cho tốt, dưỡng đủ tinh thần để mấy ngày sau luận võ. Hứa Hải Phong biến sắc, cả giận nói. Luận võ này cùng ta đâu có quan hệ gì. Trong Hắc Kỳ quân nhiều nhất phẩm cao thủ như vậy, ngươi còn muốn ta đi chịu chết hay sao? Chỉ cần ngẫm lại liền biết, nếu như Mạo Đốn cho phép luận võ, như vậy nhất định là quyết đấu sinh tử không có bất kỳ quy tắc nào. Như thế đâu thể sánh được với cuộc so tài trong quân đội Đại Hán, hai bên còn có thể hạ thủ lưu tình. Hứa Hải Phong có thể tại đại giáo trường ở Kinh Sư Đại Hán chủ động xin giao đấu, đó là biết rõ không có nguy hiểm đến tánh mạng. Thế nhưng hôm nay song phương đều là cựu địch sinh tử, một khi đánh nhau, kết cục tuyệt đối là không chết không thôi. Hắn đâu có dũng khí để tham gia những cuộc tỉ thí như vậy. Cũng không phải. Tương Khổng Minh gật gù đắc ý nói. Chủ công yên tâm, học sinh tự có an bài, đảm bảo chủ công không hề có sai sót nào. Hơn nữa còn có thể đề cao danh tiếng, thắng được trái tim mỹ nhân. Có ý tứ gì? Lẽ nào chủ công không muốn trở thành nhân vật anh hùng nổi tiếng Đại Hán ta sao? Học sinh thấy mấy nữ tử kia tuy rằng đều có ý với chủ công, nhưng ít nhiều vẫn có chút chê bai chủ nhân không phải là một người can đảm, hảo nam nhi anh dũng cái thế. Nếu như chủ công có thể thừa cơ hội tốt này, nhất cử thay đổi cái nhìn của các nàng, chẳng phải là nhất tiễn hạ song điêu sao? Tương Khổng Minh lấy một giọng điệu tràn ngập mê hoặc nói. Hứa Hải Phong trần chờ chưa quyết, hỏi. Ngươi bảo đảm ta có thể thắng được Khải Tát Nhân, chớ nói bọn chúng còn có cao thủ cấp số tông sư, dù cho đến một nhất phẩm cao thủ, ta cũng không phải là đối thủ. Tương Khổng Minh cất tiếng cười lớn, thần thần bí bí nhìn xung quanh một chút, thấp giọng nói. Chẳng lẽ chủ công đã quên dị năng đoàn? Dị năng đoàn, bọn họ hữu dụng sao? Hứa Hải Phong vẫn còn bán tín bán nghi, đây chính là đại sự liên quan đến sinh tử, nửa điểm qua loa cũng không được. Đã bao giờ học sinh lừa gạt chủ công? Tương Khổng Minh tin tưởng 10 phần nói. Hứa Hải Phong nghiêng đầu nheo mắt nhìn hắn một cái, thầm nghĩ số lần ngươi gạt ta vẫn còn ít sao. Tương Khổng Minh có thể đọc hiểu tâm tư người khác, tự nhiên biết được Hứa Hải Phong suy nghĩ cái gì. hiếm thấy khuôn mặt của hắn đỏ lên, ho khan một tiếng, nói: "Đại sự, chính sự." Học sinh nói chính là phương diện đại sự cùng chính sự.